Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 737, bất ngờ. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Chu Lượng trong tay linh khí đại đao cùng Mở Chí Vũ trong tay linh khí trường kiếm chạm va vào nhau. Từng đạo sáng chói hỏa hoa từ linh khí đại đao cùng trường kiếm va chạm thời điểm bỗng nhiên bắn ra, một cỗ cổ lực lượng cường đại, dọc theo linh khí đại đao cùng trường kiếm, hướng hai trong cơ thể con người lan tràn mà đi. Lực lượng thật kinh khủng. Cảm nhận được thể nội lực lượng kinh khủng, Chu Lượng sắc mặt biến hóa, lửa giận một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay linh khí đại đao quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Mở Chí Vũ trên người chém xuống mà đi. Đi chết đi. Đối mặt Chu Lượng hung mãnh công kích, Mở Chí Vũ vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, thể nội pháp lực phun trào, trong tay linh khí trường kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, nghênh tiếp Chu Lượng vung ra linh khí đại đao. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến Chu Lượng thể nội, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Khóe miệng phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh kiếm quang mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng khí tức tử vong, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Chu Lượng cái cổ chỗ vạch tới, một bộ mong muốn đem Chu Lượng đầu chém xuống bộ dáng. Ngay tại băng lãnh kiếm quang lập tức rơi vào Chu Lượng cái cổ bên trên lúc, một nói kim sắc kiếm quang như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng chém xuống tại băng lãnh kiếm quang bên trên, đem phá hủy, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Chu Thành Chủ, ngươi đi xuống đi. Dương Phong một kiếm cứu Chu Lượng đằng sau, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Mở Chí Vũ bên người cấp tốc tới gần mà đi. Chạm. Tại khoảng cách Mở Chí Vũ còn mấy trăm mét thời điểm, Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, Bạch Đế Kim Hoàng Chạm thi triển ra, một đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang kim sắc kiếm mang từ trong bắn ra, giống như kim sắc thiểm điện đồng dạng, hướng Mở Chí Vũ trên người chém xuống mà đi. Phá cho ta. Đối mặt lăng lệ kim sắc kiếm mang công kích, Mở Chí Vũ vẻ mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực sôi trào ra, trong tay linh khí trường kiếm giơ lên, nghênh tiếp kim sắc kiếm mang. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, kim sắc kiếm mang mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, cùng Mở Chí Vũ trong tay linh khí trường kiếm chạm va vào nhau, trực tiếp đem Mở Chí Vũ trong tay linh khí trường kiếm chặt đứt, cũng từ Mở Chí Vũ bên hông xẹt qua, đem Mở Chí Vũ chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngươi có thể đi chết. Một kiếm đem Mở Chí Vũ chém thành hai đoạn đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, một đạo kim sắc kiếm tức giận từ trong bắn ra, chui vào đến Mở Chí Vũ đầu bên trong, đem Mở Chí Vũ đầu xoắn nát, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại biển cả ở trong. Thiên nhân cảnh đỉnh phong võ giả, tại Dương Phong đem Mở Chí Vũ chém giết thời điểm, Kim Khô Lâu đoàn hải tặc đoàn trưởng Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hung quang, khẽ thì thầm một tiếng, liền rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, xách theo một cái trường thương màu bạc, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Quy nhất cảnh võ giả, không nghĩ đến có thể chế tạo một chi cường đại hạm đội hải tặc đây. Cảm nhận được Cổ Vân thân bên trên truyền đến khí tức cường đại, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, tùy ý khẽ cười một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, đem từng đạo lăng lệ cực điểm kim sắc kiếm quang hướng Cổ Vân trên người chém xuống mà đi. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm là đỉnh cấp kim thuộc tính công pháp thần thông. Dương Phong mặc dù vẻn vẹn đem tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, nhưng cũng đầy đủ Dương Phong vượt cấp mà chiến, vượt cấp chém giết phổ thông quy nhất cảnh võ giả, cho ta nát. Đối mặt từng đạo lăng lệ kim sắc kiếm tức giận công kích, Cổ Vân trong mắt hung quang lóe lên, quy nhất cảnh võ giả thể nội bàng đại pháp lực phun trào, trong tay trường thương màu bạc cấp tốc đâm ra, đâm trúng từng đạo lăng lệ kim sắc kiếm tức giận, đem nhất nhất đánh tan. Vậy mà có thể cản ở của ta kiếm tức giận công kích. Không sai, chúng ta tại đến. Nhìn thấy Cổ Vân chặn chính mình kim sắc kiếm tức giận công kích, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay chân long kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo kim sắc kiếm tức giận không ngừng bắn ra, giống như kim sắc hạt mưa đồng dạng, hướng Cổ Vân trên người chém xuống mà đi. Đối mặt đầy trời kim sắc kiếm tức giận công kích, Cổ Vân sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường thương màu bạc, ngăn trở từng đạo lăng lệ kim sắc kiếm tức giận, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Chỉ là, kim sắc kiếm tức giận số lượng nhiều lắm. Lại mỗi một đạo kim sắc kiếm tức giận đều vô cùng sắc bén. Hắn vẻn vẹn ngăn cản chỉ trong chốc lát, liền bị đầy trời kim sắc kiếm tức giận nhấn chìm, xuyên thủng thân thể, hóa thành một cái huyết nhục, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong tâm niệm vừa động, một cái pháp lực đại thủ ngưng tụ mà thành, đem Cổ Vân trên người không gian giới chỉ gỡ xuống. Mặc cho Cổ Vân thân thể rơi vào biển cả ở trong, đem Cổ Vân chém giết đằng sau, Dương Phong liền thân hình khẽ động, trở về tới Lâm Hải Thành hải quân hạm đội kỳ hạm bong tàu bên trên. Mà Chu Lượng thì mang theo hải quân hạm đội tiên thiên cảnh võ giả, thẳng hướng Kim Khô Lâu đoàn hải tặc, mất đi Mở Chi Vũ cùng Cổ Vân hai tên thiên nhân cảnh võ giả đằng sau. Kim Khô Lâu đoàn hải tặc lập tức liền mất đi năng lực phản kháng. Mấy chục chiếc sắt thép chiến hạm bên trên hải tặc không phải bị vô tình chém giết, chính là biến thành tù binh. Kim Khô Lâu đoàn hải tặc mấy chục chiếc sắt thép chiến hạm cũng trở thành Lâm Hải Thành hải quân hạm đội tù binh cùng chiến lợi phẩm. Chu Lượng vừa mới xuất lĩnh Lâm Hải Thành hải quân hạm đội đem Kim Khô Lâu đoàn hải tặc mấy chục chiếc sắt thép chiến hạm thu hẹp, liền gặp được một chiếc dài trăm trượng, cao hơn 10 trượng, chừng hơn 10 tầng cực lớn sắt thép chiến hạm, từ phương xa hải vực cấp tốc đi thuyền mà đi. Hư Không Kiếm Tông, nhìn xem cái kia chiếc cực lớn sắt thép chiến hạm bên trên treo cờ xí, Dương Phong sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm cấp tốc đến gần cực lớn sắt thép chiến hạm. Hư Không Kiếm Tông là Đông Hải bên trên một đại môn phái. Mặc dù không bằng 10 đại tiên môn, nhưng thực lực cũng không dung khinh thường. Nắm giữ hư tiên cảnh cường giả tọa chấn, là gần với 10 đại tiên môn nhất lưu môn phái. Trong môn cường giả như mây, trưởng khống Đông Hải 1/5 hải vực, cực kỳ cường thịnh. Chỉ cần sinh ra một tên chân tiên cảnh võ giả, liền có thể trở thành cùng 10 đại tiên môn cùng một cấp bậc cường đại tông môn. Trước mắt chỗ này hải vực thuộc về Đông Lai quốc tất cả. Đông Lai quốc lại là tiên võ các dưới cờ quốc nhà. Bởi vậy trước mắt chỗ này hải vực nên thuộc về tiên võ các tất cả. Hư Không Kiếm Tông người là không thể tùy ý tiến vào vùng biển này. Có điều Tiên võ các chủ yếu thế lực đều tại Tiên võ Sơn Mạch cùng 3.000 vương triều cùng với vô số bí cảnh bên trong, nằm ở Đông Lai quốc dạng này hòn đảo thế lực không mạnh. Lực ảnh hưởng cũng không phải quá nhiều. Căn bản là không có cách cùng cắm rễ ở Đông Hải hư không kiếm tông cùng so sánh. Bởi vậy nếu như không có đặc biệt trọng đại lợi ích, Tiên võ các là không bởi vì chỉ là một cái Đông Lai quốc mà cùng hư không kiếm tông trở mặt. Đương nhiên, hư không kiếm tông nếu như không có cực đại lợi ích dụ hoặc dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không tùy ý tiến vào Tiên võ các phạm vi thế lực. Hiện tại, cái kia chiếc cấp tốc đi thuyền mà đến hư không kiếm tông sắt thép chiến hạm, rõ ràng là hư không kiếm tông một chiếc chiến hạm chủ lực. Chẳng những có thể lấy ở trong biển đi thuyền, còn có thể trên không trung đi thuyền. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, căn bản không phải Đông Lai quốc hải quân hạm đội có thể so sánh được. Tùy tiện một pháo, liền có thể chạy tới một chiếc Đông Lai quốc hải quân chiến hạm. Ta là Tiên võ các nội môn đệ tử, Đông Lai quốc giám sát sứ Dương Phong. Nơi này là chúng ta Tiên võ các phạm vi thế lực. Không biết các người hư không kiếm tông tới đây có gì muốn làm. Trong lúc suy tư, Dương Phong thân thể đằng không mà lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp bay đến hư không kiếm tông chiến hạm ngoài ngàn mét. Một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng gào lên, gặp qua Dương huynh đệ, ta là hư không kiếm tông nội môn đệ tử Hư Mưa Lạnh. Nghe chỗ vùng biển này phát hiện một chỗ đáy biển di trì, chuyên tới để xem xét lật một cái, còn xin Dương huynh đệ tha lỗi nhiều hơn. Dương Phong vừa mới nói ra, một tên xuyên quần áo màu xanh, thân hình cao lớn, tướng mạo thanh tú thanh niên, liền từ cực lớn sắt thép chiến hạm làm bên trong bay ra. Tại Dương Phong ngoài trăm thước dừng lại, một khuôn mặt ý cười nói ra, Hư Mưa Lạnh, nơi này là chúng ta Tiên võ các địa bàn. Các người hư không kiếm tông còn là nơi nào đến, nơi nào về đi, nghe được Hư Lạnh Mưa. Dương Phong thể nội pháp lực phun trào, một cỗ khí thế cường đại từ thân trên tuôn ra. Trong tay chân long kiếm quang mang chớp động, từng đảo kim sắc kiếm quang không ngừng phụt ra hút vào. Tùy tiêu chuẩn bị hướng Hư Mưa Lạnh khởi xướng tiến công. Dương huynh đệ, nơi này là Đông Hải, nhưng không phải các ngươi Tiên võ các địa bàn. Còn có nơi này đáy biển di trì, cũng không phải các ngươi Tiên võ các tất cả, mà là thuộc về thượng cổ hải tộc tất cả, là nhân loại chúng ta cùng tài phú. Các ngươi Tiên võ các mong muốn độc chiến, đó là không có khả năng. Nghe được Dương Phong lời nói, Hư Mưa Lạnh vẻ mặt không thay đổi. Quy nhất cảnh đỉnh phong chi cảnh khí thế cường đại phóng xuất ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm hư không kiếm tức giận từ hắn thể nội tuôn ra. Tùy tiện đều có thể hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Hư huynh đệ nói rất đúng. Nơi này là Đông Hải, nhưng không phải các ngươi Tiên võ các địa bàn. Tại Dương Phong cùng Hư Mưa Lạnh đối lập thời điểm, một đạo thanh âm vang dội từ phương xa truyền đến, một chiếc dài hơn 100 trượng, cao hơn 10 trượng, hơn 10 tầng kết cấu sắt thép chiến hạm từ phương xa cấp tốc đi thuyền mà đến. Một tên xuyên Thiên Hải Học viện chế phục thanh niên, từ cực lớn sắt thép chiến hạm bên trong, đi tới Dương Phong cùng Hư Mưa Lạnh bên người trăm mét chỗ. Toàn thân trên dưới phóng xuất ra quy nhất cảnh đỉnh phong khí thế cường đại. Thiên Hải Học Viện, nhìn xem tên thanh niên kia trên người Thiên Hải Học Viện chế phục. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ đáy biển di trì, vậy mà đem hư không kiếm tông cùng Thiên Hải Học Viện người hút đưa tới. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin. Phải biết, Thiên Hải Học Viện thế nhưng là Đông Hải bá chủ, cùng Tiên võ các cùng thuộc một cái cấp bậc 10 đại tiên môn một trong A. http://www.sop.com.xt